Nàng dâu cực phẩm, chương 634, chịu trách nhiệm với anh sắp gửi chuyện đời y, góc chuyện audio.com. Lục Trinh thở dài, ôm cô vào lòng, gấp gáp cái gì, anh có nói muốn lật lại nợ cũ sao? Chẳng lẽ lúc nãy không phải, anh ôm chặt hơn, đồ ngốc, thế giới này không phải thuộc cái kiểu không đen thì là trắng. Người xưa có nói, kẻ ngu vô tội, người tài có tội. Em hiểu ý của anh chứ? Đàm Hy gật đầu. Hiểu. Lục Trinh nhướng mày. Anh không tin. Đàm Hy ngồi thẳng người. Ánh mắt anh không gợn sóng. Không nói gì. Hừ. Không sợ bị trộm. Chỉ sợ bọn trộm nhớ nhung. Anh muốn nói điều này đúng không? Lục Trinh nhìn chằm chằm vào cổ. Nếu có thể, anh thật sự rất muốn bỏ em vào túi. Đeo lên eo mọi lúc mọi nơi. Không cho ai nhìn thấy hết. Đàm Hy bị chọc đến bật cười. Đường đường là nhị gia mà chỉ có thế thôi sao? Ừ, chỉ có một chút thế thôi. Còn lại bị em gặm hết rồi. Đàm Hy cảm thấy ấm lòng. Nghiêm túc lên tiếng. Đại điểm điểm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Trách nhiệm gì? Nửa đời sau. Thế nào? Ánh mắt Lục Trinh sầm xuống. Cứ như có một cơn lốc màu đen cuốn tới. Mạnh mẽ dâng trào. Được, nhớ kỹ những gì em nói hôm nay. Đàm Hy ghé tới. Hôn một cái thật kêu lên cánh môi mỏng của anh. Cô nói. Một lời đã định. Trong lòng Đàm Hy hiểu rõ. Nếu Cố Gia đã gửi thiệp mời. Thì khả năng từ chối sẽ không được cao cho lắm. Và lại cho dù giao tình của hai nhà có như thế nào. Chỉ dựa vào chuyện xảy ra trong buổi tiệc mừng thọ lần trước. Lục Trinh đã nợ đối phương một món nợ ân tình rồi. Hơn nữa, mượn cơ hội lần này tuyên bố với bên ngoài về mối quan hệ thân thiết của Lục Thị và cô Thị. Vừa bác bỏ tin đồn vừa có thể ổn định lòng người. Dù sao, nếu hai nhà này đối đầu với nhau, khó tránh sẽ liên lụy đến người vô tội. Bên trong đó sẽ có ít nhiều những biến số chưa biết. Như thế, mọi người đều yên tâm rồi. Buổi trưa, sau khi Lục Trinh ra ngoài, Đàm Hy nhận được cuộc gọi của Tổng Bạch. Hai người trực tiếp hẹn gặp ở đường Giang. Tân, lúc Đàm Hy đến, đồng chí Tiểu Bạch đã dựa người vào nắp capo của chiếc xe Bentley. Ngửa đầu đón gió sông, nhìn về phương xa qua chiếc kính râm. Tự do hào sảng, tiêu sái phong lưu. Đàm Hy đóng sầm cửa xe, cũng lấy kính râm ra đeo vào. Thời tiết hôm nay thật nóng. Được rồi, đừng giả vờ trầm lắng u sầu nữa. Không thích hợp với anh đâu. Đàm Hy đặt mộng dựa vào chiếc Bentley, sánh vai với anh ta. Chấm, khóe môi Tổng Bạch co giật. Em không thể nói câu nào dễ nghe một chút sao? Cậu Tổng tuấn tú nho nhã, phong độ ngời ngời, đủ chưa? Chấm chấm, sời, không có thành ý, đồng chí Tiểu Bạch ghét bỏ. Đàm Hy vỗ vai anh ta, thành khẩn lên tiếng. Tôi cảm thấy, anh cứ yên phận làm kẻ ngốc hài hước là được. Kiểu tạo hình phúc hắc tấm cơ thật sự không hợp với anh đâu. Khốn kiếp, hai người chọc qua ghẹo lại. Anh tới tôi lui. Đột nhiên Đàm Hy lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho anh ta. Chấm, đây là gì? Tiền, 200 vạn. Dĩ nhiên tôi biết là tiền. Nhưng em đưa cho tôi làm gì? Đàm Hy tháo kính râm xuống. Khẽ hà hơi, gió sông thổi qua làm rối mái tóc dài của cô. Trông như mảnh vải sa tanh đen tuyền gợn sóng. Tỏa ra ánh hào quang rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Sòng bạc giải tán rồi. Đây là tiền hoa hồng của anh. Chấm, Tổng Bạch nhíu mày. Tôi không nhớ mình có góp cổ phần bao giờ. Tôi góp giúp anh. Yên tâm, nguồn gốc số tiền này đến từ một công ty đầu tư được đăng ký đàng hoàng. Chắc chắn sạch sẽ. Đây cũng là lý do vì sao Đàm Hy không đưa tiền ngay cho Tổng Bạch khi sòng bạc vừa mới giải tán. Bởi vì nguồn gốc không qua được điều tra, mà Tống gia lại ở vào một vị trí nhạy cảm như thế. Có lúc chỉ cần một sơ sót nhỏ, cũng đều có thể trở thành một đòn đánh chí mạng. May mà, tiền Thịnh Mậu kiếm được. Sạch sẽ, chính đáng. Tổng Bạch, tôi không có ý đó. Bây giờ không có, sau này cũng sẽ có. Đàm Hy ngắt lời anh ta. Anh nên biết rằng, danh tiếng có ý nghĩa thế nào đối với một người chính khách. Đó không chỉ là lớp lông vũ trên người, mà còn là mác đánh dấu cả nhà anh ta. Những điều phức tạp ở bên trong, anh hiểu hơn tôi. Tóm lại cẩn thận vẫn là trên hết. Không phải, thứ nhất tôi không bỏ tiền. Thứ hai không bỏ sức. Ngay cả sòng bạc cũng chưa đi tới bao giờ. Sao lại có hoa hồng được? Tống Bạch ngơ ngác. Thời buổi bây giờ còn có kiểu chạy đến tặng tiền cơ à? Đàm Hy mỉm cười. Có vài thứ, nói toạt ra thì không còn gì vui nữa rồi. Trong lòng biết rõ là được. Ban đầu, sòng bạc có thể mở ra, đều dựa vào thế lực của Tổng Bạch. Nếu không, sẽ không thể kinh doanh yên bình như thế được. Đầu tiên là phía Lôi Minh sẽ không chịu để yên. Xem ra, danh tiếng của cậu ba nhà họ Tống tối đây khá là có ích ở tứ phương thành này. Đàm Hy trợn mắt, nói anh giỏi. Anh tin thật à? Này, cất thẻ đi, cũng không có bao nhiêu tiền. Cùng lắm thì cũng đủ cho tên nhóc này. Đàm Hy vỗ vỗ nắp xe. Lực vô không nhỏ, phí bảo dưỡng và sửa chữa trong 5 năm. Này, nhẹ tay một chút, nhẹ một chút, đừng có vỗ nát nó. Anh tưởng nó được làm từ đậu phụ à, còn sợ nát. Sời, lúc nãy em nói gì? Công ty đầu tư, Thịnh Mậu, chưa nghe qua, trò mới của em à? Ừ, làm chơi cho vui. Sao nào, anh có hứng thú? Tống Bạch nhếch mép cười. Vừa hay, tiền trong thẻ xem như tôi góp cổ phần. Không quấy nhiễu đến quyết sách của công ty. Ngồi đợi tiền hoa hồng là được. Này, anh nghĩ cũng hay quá nhỉ. Tôi mệt sống mệt chết kiếm tiền. Anh chỉ cần ngồi vắt chéo chân là có thể nhận hoa hồng. Hê hê, cuối cùng Tổng Bạch vẫn không nhận tấm thẻ đó. Quấn lấy Đàm Hy đòi cô đồng ý chuyện cho anh ta góp cổ phần. Bộ dạng không tiết tháo kia thật sự rất phiền. Được rồi, tôi đồng ý. Âu ia, yêu em, moa moa, bạn nhỏ Tiểu Bạch này. Bực bội, Đàm Hy đột nhiên nhớ đến chuyện buổi tiệc tối nay. Tổng gia chắc cũng nhận được thiệp mời. Em nói chuyện cậu hai nhà họ Cố về nước à? Anh quen biết Cố Hoài Cẩn? Không quen, Tống Bạch lắc đầu, gãi cằm. Nói ra người này khá thần bí. Ở nước ngoài mười mấy năm, lần này đột nhiên lại chạy về. Có mùi muốn gây chuyện đây. Cách chương.